Tận thế nhạc viên, chương 1865, ảnh từ điện đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành, một tiếng, Tạng Biện hoảng sợ nhảy dựng lên, đụng ngã lăn thân dưới chiếc dương kia. Thanh âm xa xa quanh quẩn tại thành đạo bên trong. Hắn gắt gao đem phía sau lưng tựa ở tường bên trên, giống như Lâm Tam Tửu, nhìn chằm chằm râu quai nón thân thể ngã lăn xuống đất. Đầu tại mặt đất bên trên bật lên hai lần, rốt cuộc tại phun ra cuối cùng một hơi về sau, dần dần bất động, máu chậm rãi theo hắn cổ hạ nhân mở, trầm mặc mà tĩnh lặng chảy xuôi tại ban đêm. Vì cái gì muốn giết hắn? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Nếu như không cho hắn biết ta ngươi nhận biết, chỉ đem hắn đuổi đi lời nói. Ti Lục lau lau ngón tay, theo lờ mờ thành đạo bên trong quay đầu nhìn nàng một cái. Người ta gặp qua, đều là tại tận thế bên trong sống sót đến càng lâu, liền càng chết lặng. Hắn có chút cười nhẹ một tiếng. Ngươi lại vừa vặn tương phản, giống như so năm đó càng mẫn cảm, càng không đành lòng. Xem ra này đó năm đến, vận mệnh đợi ngươi không tồi. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Đích xác, nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, nàng tại vừa mới thoát ly xã hội loài người, bị đầu nhập tận thế thế giới bên trong lúc động thủ giết người thời điểm so hiện tại còn thường xuyên nhiều. Khi đó nàng không thể không tại sinh tồn con đường hẹp thượng, cùng người ngươi chết ta sống. Hiện giờ không cần lại thời khắc sống tại nguy hiểm tính mạng bên trong. Nàng tựa hồ đối với người khác sinh tử khổ vui, liền có thêm một tầng cắt da thương cảm. Như vậy cũng không tệ. Ti Lục tiếp tục nói. Cùng một cái đau khổ chịu hành hạ người so sánh, còn là một cái tương đối mà nói càng thỏa mãn người, làm ta càng có thể yên tâm chính mình phía sau lưng. Lâm Tam Tửu lại liếc mắt nhìn mặt đất bên trên tử thi. Hắn chết, với ta mà nói hữu dụng. Ti Lục hất cầm lên ra hiệu một chút, một cách tự nhiên đối Tạng Biện phân phó nói. Ngươi đem hắn thi thể đẩy lên dưới núi đi. Hôm nay ngươi tại nơi này cái gì cũng không nhìn thấy. Đối với cụ thể như thế nào một chuyện, Tạng Biện xác thực cũng vẫn là như lọt vào sương mù bên trong. Nhưng hắn chỉ ít nghe hiểu một việc, chính là chính mình tốt số giống như tạm thời không có vứt bỏ nguy hiểm. Hắn do dự nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, thấy nàng cũng nhẹ gật đầu, lúc này mới cúi người, ôm lấy râu quai nón thi thể. Xử lý xong thời điểm, tới tìm ta cầm thù lao. Ti Lục một bên nói, một bên vỗ vỗ hắn bả vai, giống như Tạng Biện đã nhập chức hắn tổ chức đồng dạng. Ngươi có hạc giấy đi. Tạng Biện tay bên trên còn ôm thi thể, con mắt bên trong lại sáng lên quang, bận bịu nhẹ gật đầu. Chờ hắn khiêng thi thể đi về sau, Ti Lục đem cái kia ngã lật cái dương sắp đặt lại, ngồi xuống thở dài. Ngươi xem, một đao giết nhiều đơn giản, lại hối lộ lại dặn dò, còn làm ngươi có chút không yên lòng. Ti Lục luôn luôn là cái lạnh lùng lý trí, quả quyết lưu loát người. Nghĩ đến hiện giờ so trước kia càng chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Tam Tửu biết hắn là bận tâm chính mình, nhất thời tâm tình phức tạp, lắc đầu, hỏi, ngươi từ đầu nói cho ta, đến cùng là như thế nào chuyện? Tại Ti Lục hơi nhíu khởi lông mày, tựa hồ tại suy nghĩ nên từ chỗ nào nói lên thời điểm. Nàng cũng không chậm trễ thời gian, đi qua sờ sờ bắt đầu đứt mạch đập, cái sau thương thế rất nặng, chỉ bằng tấm thẻ kho bên trong một ít cấp cứu dược phẩm cùng nàng mèo ba chân kỹ thuật. Lâm Tam Tửu thực sự có chút không nắm chắc, tại nàng lấy ra dược phẩm băng vài thời điểm, Ti Lục thuận tay tiếp tới. Nhìn hắn động tác lúc thuần thục trôi chảy, giống như không ít nhận qua tổn thương. Ta sở tại tổ chức tên là Ảnh Từ Điện Đường, tại thập nhị giới trung hành chuyện phi thường bí ẩn, cho nên hiếm có người nghe nói qua. Ti Lục một bên dọn dẹp vết thương, một bên nói, Ảnh Từ Điện Đường dưới có mấy cái phân bộ, tỉ như nhân viên thí luyện bộ. Năm đó ta cùng thon chính là theo chỗ ấy bắt đầu. Còn có vật phẩm hộ chiếu bộ, chấp hành bộ chờ chút, này đó chỉ là phụ trách thường ngày vận chuyển cơ cấu, cùng bình thường tổ chức không có khác biệt lớn. Chân chính để nó thu hoạch được Ảnh Từ Điện Đường cái tên này nguyên nhân, là nó trên thực tế là mặt khác một ít tổ chức cái bóng khống chế người. Cái bóng khống chế người. Ti Lục lộ ra một cái chứa mấy phần trào phúng ý vị cười khổ. Người cũng là tận thế trước đó người. Người hẳn nghe nói qua thương chiến bên trong ác ý thu mua đi. Lâm Tam Tửu tại trí nhớ bên trong tìm tòi một hồi lâu. Mới loáng thoáng hồi tưởng lại cái này giống như tới tự cả cuộc đời trước danh từ. Ảnh từ điện đường làm chuyện. Liền có chút như là ác ý thu mua. Ti Lục trầm tư nói. Thập nhị giới bên trong thường thấy nhất. Chính là tầng tầng lớp lớp tổ chức nhỏ. Kẻ dã tâm. Thông minh người. Vì tự vệ mà liên hợp cùng một chỗ thân nhân bằng hữu. Này đó người một ngày còn tại. Liền một ngày sẽ có mới tổ chức nhỏ ngoi đầu lên. Đối với có năng lực, có tiềm lực cỡ nhỏ tổ chức, ảnh từ điện đường liền sẽ dùng các loại thủ đoạn đưa chúng nó khống chế lại. Theo phía sau màn chỉ huy bọn chúng tiếp tục làm việc. Mục tiêu nếu là nguyện ý bị thu mua, đương nhiên được, nếu là không nguyện ý, bình thường mà nói cũng không có lựa chọn. Không nguyện ý lời nói, ảnh từ điện đường sẽ dùng cái gì dạng thủ đoạn? Lâm Tam Tửu hỏi. Người muốn hỏi thấy máu, còn là không thấy máu, còn có thể không thấy máu sao? Ti Lục gật gật đầu, cắt chặt đứt tay bên trong băng gạc, nói, đương nhiên, đối mục tiêu phân hóa, thu mua, trục xuất, không thấy máu thủ đoạn càng nhiều, có khi thậm chí rất tàn nhẫn, còn có qua đem mục tiêu năng lực toàn rửa đi trường hợp. Cuối cùng danh nghĩa bên trên chẳng qua là cỡ nhỏ tổ chức quản lý người đổi một cái. Trên thực tế, thay đổi đi đều không ngoại lệ đều là ảnh từ điện đường người đại diện. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Vì cái gì muốn như vậy làm? Vì cái gì đi qua công ty lớn muốn thu mua công ty nhỏ? Ti Lục quét nàng một chút. Hỏi ngược lại, đương nhiên là nhìn chúng nó kỹ thuật. Khách hàng, thị trường, tiền cảnh, người xem, chỉ cần đổi đi tổ chức trong nói chuyện một cái kia hoặc mấy người. Chẳng khác nào đem toàn bộ tổ chức cùng nó lực lượng đều bỏ vào túi bên trong. Đây cũng là ảnh từ điện đường vì cái gì sẽ tại thu nạp thành viên lúc để ý như vậy cẩn thận. Bí ẩn điệu thấp một nguyên nhân khác. Mỗi cái bị hấp thu người tiến vào. Ngày sau cũng rất có thể xảy ra mặc cho một cái khác tổ chức thủ lĩnh. Phải có năng lực, còn muốn có trung tâm. Lại phải bị khống chế. Bên ngoài. Cái này người còn phải cùng ảnh từ điện đường không có quan hệ. Nàng nhớ rõ năm đó Thon xem nàng như thành người ứng cử giới thiệu tình huống thời điểm. Nói rất đúng, người ứng cử cạnh tranh đều là tổ chức thủ lĩnh vị trí. Khi đó nàng cùng Thanh Cửu Lưu đều cho rằng, tổ chức thủ lĩnh là nói thu người ứng cử cái này tổ chức. Hiện giờ xem ra, hoặc là kia một bộ giới thiệu tuyên truyền chính là vì làm cho người hiểu lầm. Hoặc là Thon chính mình năm đó cũng mơ hồ không làm rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, còn là cái sau khả năng có thể lớn một ít. Ta hiểu được, Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Nói, tỉ như ta đem Tạng Biện khống chế lại. Làm hắn biến thành Quý Hòa thủ lĩnh. Như vậy Phồn Giáp Thành chính là ta địa bàn. Chính là như vậy. Hơn nữa, vạn nhất Phồn Giáp Thành biến thành âm vốn. Người trực tiếp đem Tạng Biện xử lý là được rồi. Ai cũng không biết ngươi cùng Phồn Giáp Thành có quá bất luận cái gì liên quan. Ti Lục bổ sung một câu. Có đôi khi, bị mới thu nạp vào tới thành viên. Liền ảnh từ điện đường tên cũng không biết. Thật không nghĩ tới. Thập nhị giới vụng trộm lại vẫn luôn có như vậy tổ chức đang lặng lẽ vận hành. Lâm Tam Tửu không khỏi nhớ tới năm đó ở Harry nông trường lúc gặp phải số 42. Đầu óc hắn cẩn thận. Tâm tư ngoan lệ, ngoại trừ vận khí không tốt lắm, thật sự là tương đương có tiềm lực một cái người ứng cử. Nhưng khi Ti Lục ý thức được hắn có khả năng đem ảnh từ điện đường để lộ bí mật thời điểm, không có chút nào do dự, một đao liền đem đầu của hắn tháo xuống tới. Như vậy nói tới, ta tại Hồng Anh Vũ Loa Hủy đi chiến nô trại huấn luyện, chính là ảnh từ điện đường âm thầm khống chế tổ chức một trong. Lâm Tam Tửu nhất thời bị gợi lên vô số hồi ký ức. Thấp giọng nói, ta khi đó chỉ là mơ hồ biết, chiến nô trại huấn luyện thủ lĩnh là một cái tên là viện trưởng nhân vật. Tại gặp phải Thon lúc còn thực nghi hoặc, Không rõ viện trưởng này cùng hắn sở thuộc tổ chức chi gian. Đến cùng có cái gì quan hệ? Bây giờ nhìn, chỉ sợ viện trưởng chính là một người thay mặt đi. Đối với kia sự kiện kế tiếp, kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng. Ti Lục nhanh gọn đem bắt đầu đứt vết thương thu xếp được rồi. Chỉ là hành động gian không chút nào nhu hòa, càng không thương hại, đem hắn hướng mặt đất bên trên ném một cái. Nói, tại theo chiều không gian cái khe bên trong trốn tới lúc sau, ta lại cuốn vào một cái khác hệ liệt nhiệm vụ bên trong. Có một lần thậm chí kém chút muốn ta mệnh, bất quá có một chút có thể khẳng định là người đại lý kia cấp tổ chức tạo thành như vậy lớn tổn thất. Hạ chàng tuyệt đối sẽ không hảo. Đối với ảnh tử điện đường tới nói, cái này chuyện trọn vẹn giải quyết. Hủy đi chiến nô trại huấn luyện nữ nhân chết rồi. Thất trách viện trưởng xử lý xong. Mà đối với Lâm Tam Tửu tới nói, chiến nô trại huấn luyện mấy chữ lại vĩnh viễn lồng lên một tầng sương mù. Ti Lục ánh mắt tại thành đạo trung chuyển chuyển, thở dài một hơi, nói, làm ta vừa mới biết được, phồn giáp thành kế hoạch, cần ta tự mình giám sát thực hành lúc, ta coi là cũng là như quá khứ đồng dạng, coi trọng nơi này tổ chức hoặc là địa bàn, khả năng giá trị đặc biệt cao, mới cần ta xuất mã, ai biết đến rồi vừa nhìn, lại phát hiện đừng nói có chỗ nào cần vận dụng ta. Phồn giáp vùng ven vốn cũng không có giá trị. Theo phồn giáp thành cư dân ý nghe tới, nơi đó quản lý tổ chức, quý hòa, năng lực không thể xưng là bao lớn, khẩu vị cũng không nhỏ. Về phần phồn giáp thành bản thân, Lâm Tam Tửu nhìn một vòng, cũng mang theo đồng cảm nhẹ gật đầu, ngược lại là trọng thương mất đi ý thức bắt đầu đức. Nghe này lời thế mà cũng chưa quên tại hôn mê bên trong kháng nghị. Trong mũi, ngô ngô, vang lên một hồi mơ hồ không rõ rên gì. Hai người nhìn một chút hắn. Ti Lục nói, xem ra, hắn hẳn là đêm nay có thể khôi phục ý thức. Vậy là tốt rồi, ta còn có rất nhiều vấn đề chờ hắn đâu. Lâm Tam Tửu ôm cánh tay nói. Nói đến vấn đề, nàng lưu cho Ti Lục cũng không ít. Các ngươi tới rồi lúc sau, cụ thể đều làm nào chuyện, chúng ta không phải cùng nhau đến. Nhắc tới cũng buồn cười. Ta thậm chí đều không rõ ràng cái này kế hoạch đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu. Ti Lục ra hiệu một chút sàn nhà bên trên vết máu. Nói, làm ta được phái tới phồn giáp thành lúc, hắn cùng một cái khác tổ chức thành viên đã tại nơi này chờ đợi 1-2 tháng. Bọn họ cùng nhau ngụy trang thành người bình thường, xâm nhập vào phồn giáp thành. Đối với người khác không chú ý thời điểm, lặng lẽ mang đi rất nhiều người bình thường. Lâm Tam Tửu, a, một tiếng, là những cái đó mất tích. Đối, ta đến, liền kích phát kế hoạch bước kế tiếp. Ti Lục nói đến đây lúc, bỗng nhiên thanh âm dừng lại. Lâm Tam Tửu ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, chậm rãi quăng vào phương xa thành đạo chỗ sâu. Bọn họ đều nghe thấy được, tại xa xôi chỗ sâu, có một cái hoàn toàn không thể xưng là mau lẹ hữu lực bước chân, chính tại trầm trọng hướng cái này phương hướng đi tới. Tựa hồ là người bình thường. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Ti Lục cũng nhẹ gật đầu. Hai người đều không lên tiếng, chờ bước chân kia dần dần đến gần. Theo u ám bên trong mang đến một khuôn mặt ảm đạm xám trắng mặt. Kia gương mặt theo hành lang chỗ ngoặt sau ra bên ngoài nhìn quanh thêm vài lần. Tại tiến hóa người thấy rõ nàng thời điểm, nàng còn thấy không rõ lắm người ở ngoài xa. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi là tiến hóa người đi. Lâm Tam Tửu đằng nhảy dựng lên. Cái kia đã từng tứ chi bạo nước bắn trung niên nữ nhân sâu kín thở dài một hơi. Ta cũng không nghĩ tới, phồn giáp thành một ngày kia lại biến thành hôm nay này bộ dáng. Xin lỗi, các ngươi đừng trách ta. Muốn trách lời nói, thì trách các ngươi tiến hóa người chính mình đi. Phồn giáp thành bộ phận đại cương kỳ thật đã sớm có. Này một chương sở dĩ bỏ ra như vậy lâu, là bởi vì ta vì không lầm chi tiết, đặc biệt phiên trở về nhìn một lần cũ chương tiết. Ta biết đây là tác giả lấp hố lúc phải làm, nhưng ta vẫn là chờ chịu khen đâu. Hy vọng đại gia phối hợp. Cảm ơn. Bản chương xong. Cách chương.